Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, Đồ Thành. Làm Đại Hoa Quốc đại quân xông vào Cung Lai Thành thời điểm, 1000 chiến thần doanh chiến sĩ vẻn vẹn còn thừa lại 15 người. Đồng thời cái này 15 người cũng là toàn thân đẫm máu, trên người nhiều chỗ thụ thương. Coi như thế, bọn họ còn đang ra sức chém giết địch nhân trước mắt. Mà 3000 Bạch Nhĩ quân hiện tại may mắn còn sống sót, đã không đủ ngàn người. Trước mắt bọn họ là có thể đem chiến thần doanh chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt hết, bọn họ liền có thể đoạt lại cửa thành. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, Đại Hoa Quốc kỵ binh đã trùng sát đi vào. Bạch Nhĩ quân sĩ binh trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút xíu thời gian, dù chỉ là một thời gian uống cạn chung trà cũng tốt, bọn họ liền có thể đoạt lại cửa thành. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng xong. Một trận chiến này, bọn họ 3000 Bạch Nhĩ quân giao đấu chỉ là 200 chiến thần doanh chiến sĩ. Đồng thời chiến thần doanh chiến sĩ đang đối chiến trước đó liền trải qua kịch liệt chém giết. Nhiều hơn phân nửa chiến sĩ trên người mang thương. Chính là dưới loại tình huống này, bọn họ 3000 Bạch Nhĩ quân đánh đến cuối cùng, vậy mà giết chết trọn vẹn hơn 2000 binh sĩ tính mệnh, mới miễn cưỡng liều rơi người ta 200 chiến thần doanh chiến sĩ. Không, đến cuối cùng, người ta còn thừa lại 15 người. Phải giải quyết rơi cái này 15 người, không biết bọn họ lại đều sẽ giao ra bao nhiêu bổ nhiệm đến lớp chiến thần doanh. Không hổ là chiến thần doanh a, thật quá cường đại, cường đại đến đủ để cho bọn họ ngưỡng vọng cùng ngạt thở độ cao. Bất quá như là đã đến loại tình trạng này, đã cửa thành đã thất thủ, Cung Lai Thành đã nhất định mất đi, vậy liền để bọn họ cùng Cung Lai Thành công tồn vong đi. Các huynh đệ, giết! Bạch Nhĩ quân thủ lĩnh trường thương trong tay vung lên, Bạch Nhĩ quân lập tức lần nữa hướng về phía 15 cái chiến thần doanh đến chiến sĩ đánh tới. Bọn họ cho dù chết, cũng muốn tiêu diệt toàn bộ chiến thần doanh. Chiến thần doanh nhất định phải tiêu diệt tại bọn họ Bạch Nhĩ quân trong tay. Bạch Nhĩ quân thủ lĩnh trường thương trong tay tựa như nôn tâm như rắn độc, mũi thương thẳng đến chiến thần doanh thống lĩnh Ngưu Nhị yết hầu. Lúc này Ngưu Nhị thân thể nhiều chỗ thụ thương, thể lực tiêu hao hầu như không còn, thân thể động tác đã theo không kịp phản ứng thần kinh. Ngưu Nhị trong lòng rõ ràng, một thương này tránh không khỏi, chẳng lẽ hôm nay mạng của mình liền muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Ngưu Nhị trong lòng không khỏi ảm đạm, bất quá Ngưu Nhị cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Trường đao trong tay vẫn bổ ra ngoài, lão tử cho dù chết cũng phải lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Mũi thương cách Ngưu Nhị cổ càng ngày càng gần, Ngưu Nhị đã cảm giác được thê lương gió mạnh, còn có băng lãnh phong mang, sau một khắc liền sẽ hung hăng đâm vào cổ của mình, mà chính mình sẽ chết đi. Một khắc cuối cùng, Ngưu Nhị lưu luyến liếc bầu trời một cái, hắn cảm thấy bầu trời thật đẹp. Sau một khắc mũi thương lại có một lát đình trệ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Nhĩ quân đám kia cặn bã, làm sao lại có tốt như vậy tâm? Hoặc là, bọn họ là chuẩn bị trêu đùa lão tử sao? Hừ, nếu như bọn họ dám nghĩ như vậy lời nói, vậy lão tử sẽ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Lại qua một khắc, Ngưu Nhị vậy mà ngạc nhiên phát hiện, mũi thương vậy mà tại lùi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng leng keng một tiếng, toàn bộ rơi xuống đất. Sau đó, Ngưu Nhị mới nghe được một tiếng thê lương tiếng xé gió, mới nhìn đến đối diện Bạch Nhĩ quân thủ lĩnh ngực bên trong một tên. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Cơ hồ là trong chốc lát, Ngưu Nhị liền rõ ràng, bắn một tên này, tất nhiên là hoàng thượng không khác, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể bắn ra một tên này đến. Ngưu Nhị cũng không có đoán sai, người bắn tên chính là lão bố. Sau khi vào thành, nhìn thấy chiến thần doanh vậy mà cơ hồ toàn quân bị diệt, chém giết đến chỉ còn lại 15 người. Thấy cảnh này, lão bố trong lòng đang rỉ máu. Lão bố thực sự không nghĩ tới chiến thần doanh sẽ tao ngộ đau đớn thê thảm như vậy tổn thất. Nếu như sớm biết như vậy, lão bố thà rằng không muốn cái này cung lai thành. Tại lão bố trong lòng, chiến thần doanh chiến sĩ tính mệnh có thể so sánh chỉ là một cái cung lai thành quý giá nhiều lắm. Nhưng là hiện tại, chiến thần doanh 1000 chiến sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Một nháy mắt, một cơn lửa giận tại lão bố trong lồng ngực lan tràn. Thật là thật can đảm. Các ngươi đã dám can đảm tàn sát trẫm chiến thần doanh, vậy liền làm tốt bị trẫm tàn sát chuẩn bị đi. Lão bố giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, trầm giọng nói ra, thông báo tam quân tiến hành đồ thành, không tiếp thụ đầu hàng, không cần tù binh, hết thảy giết chết, một tên cũng không để lại. Đây là lão bố lính quân đánh trận đến nay hạ đạt cái thứ nhất đồ thành mệnh lệnh. Trước đó, bọn họ đều là tước vũ khí không giết, ưu đãi tù binh, nhưng là hôm nay chiến thần doanh tử thương thảm trọng, thật chọc giận lão bố. Hắn trong lồng ngực cháy hừng hực lửa giận, muốn lấy cung lai thành nội sinh mệnh đến gánh chịu. Kỳ thật nào chỉ là lão bố, lúc này xông vào người bên trong thành dân bộ đội con em. Khi nhìn đến thương vong thảm trọng như vậy, chiến thần doanh sau đó trong lòng đều kìm nén một hơi. Bây giờ nghe hoàng thượng chính miệng tuyên bố đồ thành mệnh lệnh, lập tức bộc phát ra kinh thiên tiếng hô to. Đồ thành, đồ thành, đồ thành. Chần chờ một chút, lĩnh quân Lữ Mông hỏi, hoàng thượng, đồ thành lời nói, như vậy những cái kia bách tính, vốn loại lời này là căn bản không cần hỏi. Đồ thành nha, tự nhiên là một tên cũng không để lại, nhưng là thật muốn tàn sát bình dân sao? Cuối cùng, Lữ Mông vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Nghe được Lữ Mông phải hỏi lời nói, lão bố lành lạnh nói ra, đã muốn đồ thành, đương nhiên là muốn, đương nhiên là muốn thả qua bình dân a. Phụ hoàng đã sớm nói a, nhân dân bộ đội con em nha, cùng bách tính là một nhà, lại làm sao có thể tàn sát bách tính đâu. Nói chuyện chính là đi theo lão bố bên người, bị hộ vệ đội bao quanh bảo vệ hoàng tử Lã Thắng. Tiểu gia hỏa này lần thứ nhất ra chiến trường, liền đụng phải thảm liệt như vậy chiến tranh tình cảnh, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ tử thi, ngang đổ máu, nội tạng mảnh vỡ, vỡ vụn tứ chi, trên mặt đất lăn loạn đầu lâu. Đây hết thảy đối một cái 7-8 tuổi hài tử tới nói, cũng tỏ ra quá tàn nhẫn. Lần thứ nhất đối mặt cảnh tượng như thế này, Lã Thắng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chăm chú che miệng, để cho mình không phun ra. Đi vào cửa thành sau đó, lã bố liền vọt lên, lưu lại một đội hộ vệ đội bảo hộ Lã Thắng an toàn. Căn bản là không có quản hắn, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà cũng theo sau. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt này nói ra những lời này tới. Nghe xong Lã Thắng sau đó, lã bố cũng thanh tỉnh lại. Tàn sát binh sĩ có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đồ sát bách tính. Một khi đồ sát bách tính lời nói, lã bố thanh danh xem như triệt để hủy. Kỳ thật vừa rồi lã bố cũng là bị cừu hận che đậy lý trí, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. May mắn thắng nhi tiểu gia hỏa này đi theo chấm a, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Lã bố lúc này gật đầu nói ra, thắng nhi nói không sai, đối chăm họ Thu không có chút nào phạm, nhưng là đối cung lai thành nội quân coi giữ, hết thảy giết chết, không tiếp thụ tù binh. Đi thôi. Vâng, hoàng thượng. Bạch Nhĩ quân bị chen chúc mà tới nhân dân bộ đội con em nuốt mất 15 cái may mắn còn sống sót chiến thần doanh chiến sĩ. Hiện tại cuối cùng là an toàn, nhìn thấy hoàng thượng, nhìn thấy đại quân, Ngưu Nhị trên người cuối cùng một cỗ kình tháo bỏ xuống. Thân thể mềm nhũn, hướng về sau liền ngã. Lã Bố nhảy xuống ngựa đến, đưa tay một cái đỡ Ngưu Nhị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.